Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Đại Tàn Sát. Hầu như là trong nháy mắt, Bố La Lâm liền đem thực lực của tự thân bạo phát đến đỉnh cao nhất. 100 mét cao năng lượng màu đen cự nhân đột nhiên xuất hiện, nát tan tất cả xung quanh cản trở. Này đột ngột một màn đem tòa cao ốc này bốn phía cách đó không xa những người dự thi khác đều là sợ hết hồn, mà màu đen Susano tỏa ra khí tức càng làm cho bọn họ sợ hãi. Giờ khắc này, Tu La Đảo đem Bố La Lâm thân thể nguyên lực từ hàng tinh cấp 9 tăng lên tới vũ trụ cấp 9, mà Susano lần thứ hai tăng cường 250 lần. Hắn giờ phút này thể nội vũ trụ nguyên lực đã đạt đến vực chủ cấp 2 cấp độ. Hết thảy hóa thành ta tích phân đi. Bố La Lâm đứng ở trong hư không phát ra cười nhạt, lộ ra răng trắng như tuyết. Chibaku Tensei, vù, một viên đường kính đủ có 1 mét màu đen kịt quả cầu hút bị hắn ngưng tụ mà ra. Tiếp theo mạnh mẽ hướng về phía trên bắn nhanh mà đi. Xung kích đến trên trời cao. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, to lớn lực hút tràng che ngợp bầu trời, bao phủ chỉnh tòa thành thị, bao quát mặt đất ở bên trong, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu chấn động lên. Tình huống thế nào? Phát sinh cái gì? Thời khắc này, bất luận là đang chém giết lẫn nhau, vẫn là trốn rất nhiều hàng tinh cấp các cường giả, đều là ngừng lại. Cảm thụ chu vi đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ lực hút ràng buộc, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bố La Lâm bóng dáng đi đến giữa bầu trời, nhìn xuống phía dưới, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Giấy ruộng đi, phí công mà thôi. Bằng vào ta giờ khắc này vực chủ cấp 2 cấp độ thả ra Chibaku Tensei, vậy cũng sợ lực hút mặc dù là chân chính vực chủ đối kháng lên đều vô cùng khó khăn, rất khó chạy trốn. Phía dưới, chỉnh tòa thành thị đều bao phủ ở Chibaku Tensei vô tận lực hút tràng bên trong. Vô số kiến trúc bị màu đen quả cầu hút khổng lồ lực hút lôi kéo đến trên không, hóa thành mảnh vỡ, mặt đất ở phá nát, to lớn mảnh vỡ trôi nổi mà lên. Ở giữa, chen lẫn vô số nhân loại bóng dáng. Chỉnh tòa thành thị hàng tinh cấp cường giả đều bị Chibaku Tensei mạnh mẽ lực hút chỗ ràng buộc, đang sợ hãi bên trong hướng về bầu trời bay đi. Không thể, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực hút? Một tên làn da màu xanh lam gầy gò thanh niên trong mắt có khó mà tin nổi. Hắn tinh thông phong chi pháp tắc, tự hỏi tốc độ kinh người. Mặc dù là bạch ải tinh như vậy mạnh mẽ lực hút đều không thể ràng buộc hắn. Thế nhưng giờ khắc này, đối mặt giữa bầu trời kia khủng bố sức hút, một luồng tâm tình tuyệt vọng lại ở trong lòng hắn lan tràn. Loại này lực hút, sắp tiếp cận lỗ đen rồi. Trong lòng hắn rít gào, thân thể không bị khống chế đang tăng lên. Lỗ đen cấp số lực hút khổng lồ biết bao. Mặc dù là cường giả cấp giới chủ ứng đối lên đều vô cùng vất vả, càng không cần phải nói hàng tinh cấp rồi. Đồng dạng rơi vào tuyệt cảnh còn có quá nhiều người đều là bị quả cầu hút lôi kéo, không ngừng tăng lên. Không, đến cùng phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, chỉnh tòa thành thị đâu đâu cũng có gào thét cùng hí gọi, chen lẫn ở ầm ầm nổ vang bên trong. Bầu trời, một viên to lớn tinh thể chậm rãi thành hình, trên mặt đất hết thảy đều bị hấp dẫn mà đi, hòa vào tinh mặt ngoài thân thể, không ngừng bành trướng, to lớn lực hút bao phủ chỉnh tòa thành thị, tất cả chạy trốn không được, tất cả mọi thứ đều đang hướng về bầu trời hội tụ. Khổng lồ lực hút tràng đầy đủ kéo dài hơn 3 giờ. Cuối cùng, một viên đường kính gần 100 cây em to lớn tinh thể trôi nổi ở bầu trời. Mà phía dưới, nguyên bản thành thị đã hóa thành một khối vẫn thạch khổng lồ hố. Bố La Lâm, tích phân, 809.365.442. Xếp hạng số 1, xem đến cổ tay bên trên trong màn ảnh tin tức biểu hiện. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, ở trên không trên cao nhìn xuống, mỗi giết chết một người đến một tích phân. Nói như vậy, vừa mới một đòn kia Chibaku Tensei, đầy đủ giết chết hơn 800 triệu người. Phải biết, toàn bộ thành thị tổng cộng mới 800 triệu 2 ngàn nhiều vạn người. Nói cách khác, bố La Lâm một người, hầu như đem những người khác diệt sạch, chạy trốn hơn 10 triệu người. Không thể, bố La Lâm tự nói, lập tức lắc đầu, vừa mới hắn vẫn chú ý phía dưới động tĩnh. Xác thực có một số người bởi vì thực lực không sai hơn nữa số may, có thể chạy trốn lực hút phạm vi, thế nhưng tuyệt đối không nhiều. Hẳn là vừa mới chém giết, dẫn đến rất nhiều người đã sớm ngã xuống. Có thể từ ta Chibaku Tensei bên trong chạy trốn người, tuyệt đối không vượt qua 10 vạn. Hơn nữa này 10 vạn người, toàn bộ đều là bởi vì ở vào biên giới thành thị. Khoảng cách màu đen quả cầu hút quá xa, cho nên mới may mắn chạy trốn, thuộc về số may duyên cớ. Chân chính dựa vào thực lực bản thân chạy trốn, căn cứ bố La Lâm quan sát, một cái đều không có. Vực chủ cấp độ Chibaku Tensei, ở trong phạm vi dày đặc như vậy phóng thích, vũ trụ cấp cường giả đều không thể tránh thoát, vậy cũng sợ lực hút. Tham gia thiên tài chiến tuyển thủ mặc dù lại thiên tài, cũng không thể vượt qua vũ trụ cấp cường giả quá nhiều. Cũng chính là kia Bá Lan, dựa vào tiếp cận vực chủ thực lực hơn nữa không gian pháp tắc thiên phú, có lẽ có khả năng ở một chiêu này dưới chạy trốn. Cho tới những người khác, mặc dù là La Phong cùng Nhung đều, khoảng cách gần dưới cũng không thể tránh thoát Chibaku Tensei lực hút. Bố La Lâm trong mắt có tự tin, dựa theo quy định, mỗi một thế giới khu người thứ nhất đều là trực tiếp có thể đại biểu Càn Vu vũ trụ quốc đi tham gia hư nghĩ vũ trụ công ty trận chung kết. Bố La Lâm suy tư, vũ trụ thiên tài chiến ở 1081 vũ trụ quốc bên trong tổ chức, mỗi cái vũ trụ quốc tuyển ra mạnh nhất 1000 người đi tới hư nghĩ vũ trụ công ty tiến hành trận chung kết. Ở Càn Vu vũ trụ quốc, 100 cái thế giới khu người thứ nhất là trực tiếp thu được tiêu chuẩn, mà cái khác người còn sống sót, tắc thông suốt qua võ đài chiến đến tranh cướp còn lại 900 tiêu chuẩn. Trong nguyên bản kịch tình, La Phong chính là thông qua võ đài chiến được trận chung kết tư cách. Bố La Lâm giờ khắc này hầu như mai táng toàn bộ thế giới thứ 6 khu 1/10 người dự thi. Tích phân đạt đến khủng bố hơn 800 triệu, là hiện nay tuyệt đối thế giới khu số 1. Phải biết trong nguyên bản kịch tình, La Phong vẻn vẹn hơn 30 triệu tích phân, chính là thế giới khu xếp hạng hơn 50, 800 triệu tích phân, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian đi tham gia cái gọi là võ đài thi đấu. 800 triệu tích phân tuy rằng rất cao, thế nhưng bảo hiểm đề còn phải tiếp tục giết chóc, nhiều kiếm lời một ít. Bố La Lâm ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi. Toàn bộ thế giới thứ 6 khu tổng cộng có 10 tòa thành thị. Hắn dự định đi những nơi khác tiếp tục cướp đoạt tích phân, ổn định chính mình thứ tự, giải trừ Susanoo cùng Tu La đạo trạng thái. Bố La Lâm mượn hư nghĩ vũ trụ thi đấu hệ thống, điều tra đến một cái khác thành thị vị trí. Bóng dáng di động lên, hướng về viễn không cực tốc mà đi. Phía dưới vô tận trong phế tích, kia may mắn tiếp tục sống sót gần 10 vạn người, giờ khắc này đều là trốn, sắc mặt sợ hãi đánh giá giữa bầu trời bố La Lâm. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng đã ý thức được, vừa mới vậy cũng sợ lực hút công kích, nên chính là giữa bầu trời bóng người kia gây nên. Mắt thấy đến thân ảnh của đối phương cực tốc biến mất, những này sót lại các thiên tài mỗi một người đều là thở dài một cái. Tên khủng bố này, đi rồi, Có người sắc mặt trắng bệch nói, rời đi, rốt cục rời đi rồi. Thật thật đáng sợ, cái tên này đúng là hàng tinh cấp 9 sao. Hư nghĩ vũ trụ công ty có phải là lầm rồi. Một tên đầu mọc một sừng thanh niên gầm nhẹ. Ta muốn trách cứ, ta dám khẳng định, người này nguyên lực cấp độ tuyệt đối không phải hàng tinh cấp. Bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc tên kia nhưng là chỉ một chiêu liền hầu như tuyệt diệt dòng dã một cái thành thị người A. Hơn 800 triệu, vừa nghĩ tới con số này, tất cả mọi người đều là trong lòng run rẩy, quả thực khó mà tin nổi. Trong vũ trụ là có thiên tài tuyệt thế, nhưng bọn họ không tin. Có như thế khủng bố thiên tài, có thể ở cường độ thân thể nhất trí tình huống một chiêu giết chết 800 triệu cùng cấp số cường giả. Phải biết bọn họ những người dự thi này, thực lực của bản thân cũng là cực cường, vượt xa phổ thông hàng tinh cấp 9. Thế nhưng ở trước mặt đối phương, lại dường như run rế một dạng bị tàn sát. Điều này làm cho bọn họ không thể tin tưởng, cảm thấy không thể tồn ở nhân vật như vậy. Bọn họ tình nguyện tin tưởng là hư nghĩ vũ trụ công ty xảy ra sự cố. Bọn họ lại làm sao sẽ biết, Bố La Lâm thực lực căn bản không phải bọn họ có thể so sánh với. Phát động công kích lúc Bố La Lâm ở trải qua Tu La Đảo cùng Susanoo liên tục tăng cường sau, bên trong thân thể nguyên lực cấp độ hầu như đạt đến hàng tinh cấp 9 hơn 640 vạn lần. Phải biết, Tu La Đảo đem hắn từ hàng tinh cấp 9 tăng lên tới vũ trụ cấp 9. Này đã có 25.600 lần tăng cường. Hơn nữa Susanoo hơn 250 lần tăng cường chồng gộp lại, đầy đủ đạt đến hơn 6 triệu lần. Lấy như vậy cường độ vũ trụ nguyên lực, phóng thích hồn nguyên cấp bí thuật Chibaku Tensei, đối phó chỉ là hàng tinh cấp cái gọi là các thiên tài, căn bản sẽ không có chút hồi hộp. Tuyệt đối thuấn sát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.